Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe đến chuyện Thất An đã đi xử lý việc ở viện mồ côi, và vô tình thì Thất An hôm đó đã đến xử lý xong chuyện ở nhà họ Ngô. Sau khi xử lý xong chuyện ở nhà họ Ngô thì hắn đã quay trở về nhà và rất đói bụng, hắn đã vô tình tìm đến quán đồ nướng. Vào quán đồ nướng này thì hắn đã phát hiện rằng ông chủ của tiệm quán đồ nướng này đã sang bên viện mồ côi và đã bị những quỷ hồn trẻ em ở đó vây bắt và làm hại. Và từ đây thì Tất An cũng phát hiện ra rằng cái kết giới mà đang nhốt cái đám quỷ hồn trẻ con này đã biến mất. Và Cao Đằng Phi đã cứu ông chủ thoát khỏi cái sự vây bắt, của đám quỷ hồn trẻ con và cứu sống ông chủ. Cuối cùng thì Cao Đằng Phi cùng với Tất An đã quay trở lại viện mồ côi và phong ấn quỷ hồn trẻ con lại một lần nữa. Và từ đây thì Tất An đã quyết định rằng hắn sẽ phong ấn lại sát khí ở trong cơ thể của mình và nghiêm túc học tập đạo thuật một cách chân chính, chứ không có sử dụng sát khí nữa. Vậy chúng ta hãy chờ đón trong tập tiếp theo là liệu Tất An sẽ gặp những việc gì nữa, và có thành công phong ấn được sát khí trong cơ thể không, và sau khi phong ấn sát khí trong cơ thể thì Tất An phải sử dụng những cái phương pháp nào có thể tăng lên thực lực của mình. Thì chúng ta hãy đón chờ ở trong tập tiếp theo, tập 34. Tập 34, chương 213, nuôi quỷ. Tất An nghe hắn nói như vậy thì sững sờ, nghĩ thầm hóa ra là sẽ biến mất. Điều này Tất An còn không có nghĩ tới. Xem ra chính mình nghĩ quá đơn giản. Thường tiên yên tâm, ta nhất định sẽ siêng năng luyện tập. Thường vô đạo gật đầu đáp. Cách dùng phong ấn phù rất đơn giản, ngươi chỉ cần đốt nó là được. Còn lại nó sẽ tự động xuất hiện lực lượng đến phong ấn sát khí trong cơ thể ngươi. Trong lòng Tất An không còn gì để nói, chỉ đơn giản như vậy. Còn đang nghĩ phải niệm cái chú ngữ gì, hóa ra chỉ cần đốt cháy là được rồi. Còn chuyện gì khác không? Thường vô đạo hỏi. Tất An lắc đầu. Không có. À, phiền người hỏi thăm y giúp ta. Thường vô đạo cười một tiếng đáp. Yên tâm đi, con bé hiện tại đang rất khỏe, không có chuyện gì cả. Tất An gật đầu, nghe được hắn nói như thế Tất An cũng yên tâm. Thường vô đạo biến mất, Tất An đi xuống lầu cầm bật lửa, chỉ cần đốt cháy là được. Nghĩ vậy, Tất An bật lửa đem phong ấn phủ đốt lên. Mắt thấy sắp cháy đến tay của mình, Tất An vội ném nó về phía trước. Bịch một tiếng, một cái chú ấn hình tròn xuất hiện ở trước mặt Tất An. Tất An bị giật nảy mình, chỉ thấy từ trong đó xuất hiện một dây xích sắt màu vàng kim trói Tất An lại. Tất An theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng đã chậm nửa nhịp, bị xích sắt trói cánh tay lại. Sau đó xích sắt xuất hiện ngày càng nhiều, thế mà bao trọn cả Tất An vào bên trong, lại còn càng ngày càng siết chặt lại. Tất An ra sức giãy giụa, đầu cũng càng ngày càng choáng, dường như toàn bộ thế giới đều đang quay tròn xung quanh hắn. Cuối cùng Tất An cũng không nhịn được, nhắm mắt lại hôn mê. Ở trong mơ, bóng lưng của Vạch Bố Thường xuất hiện trước mặt Tất An, nhưng mà không có xuất hiện những âm thanh giọng nói như mọi lần. Hắn cứ như vậy đứng cô độc ở trên cầu, dường như là đang quan sát cái gì. Tất An di chuyển ra bước một bước, phát hiện mình thế mà lại gần hắn thêm một chút. Điều này khiến Tất An giật mình. Trước kia Tất An đã tiếp cận đều là càng ngày càng gần thì lại càng ngày càng xa. Hôm nay làm sao Tất An lại đến được gần? Trong lòng Tất An ngày càng kích động, đi về phía hắn, lập tức muốn lên cầu. Chỉ nghe được một tiếng quát rất nghiêm khắc. Dừng lại, nơi này không phải là người nên đến, trở về đi. Tất An nghe được lời này, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mặt, mặt mình bắt đầu vặn vẹo. Tất An vươn tay, hô lên không, đột nhiên mở to mắt. Tất An bị ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt, vội vươn tay lên ngăn cản. Tiểu tử, người rốt cuộc cũng tỉnh. Tơ đàn nghe được giọng nói này, thả tay xuống rồi nhìn sang bên cạnh, là Cao Đằng Phi. Đằng Phi? Tơ đàn nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Cao Đằng Phi gật gật đầu, nói: người bị bất tỉnh, ta còn đang nghĩ phải đưa người đi bệnh viện đấy. Tơ đàn nghe hắn nói vậy thì vội vàng hỏi: ta bị làm sao? Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Cao Đằng Phi nhếch miệng cười một tiếng nói: chuyện này ta phải hỏi ngươi mới phải. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đến nhà liền thấy ngươi ngã xuống mà ngất đi, giờ mới tỉnh lại đấy. Tơ đàn nghe hắn nói vậy thì rơi vào trầm tư, sau đó nói: ta đã sử dụng phong ấn phù, xem ra là mạnh quá mức, ta không chịu nổi. Cao Đằng Phi sững sờ, cẩn thận nhìn Tất An một chút rồi nói: thật đúng là hiện tại trên người ngươi không có cảm giác có sát khí nữa. Tất An cười một tiếng nói: nhưng mà thật đúng là thống khổ. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Cao Đằng Phi nghĩ nghĩ rồi nói: một buổi chiều, giờ trời tối rồi. Vậy ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Tất An hỏi. Đương nhiên là tìm ngươi để gọi ngươi đi ăn cơm. Cao Đằng Phi không chút nghi ngại nói, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, xoay người chạy, đồng thời gấp gáp nói: tôi chết rồi, ta đang hầm thịt kho tàu. Tơ đàn nhìn thấy bộ dáng của hắn thì phì cười, hoạt động một chút gân cốt. Đi xuống lầu, Tơ đàn đi đến cửa hàng của Cao Đằng Phi. Đẩy cửa ra, chỉ thấy một mùi cháy khét. Xem ra thịt kho tàu đã bị cháy rồi. Nghĩ vậy, Tơ đàn đi vào trong phòng bếp, phát hiện Cao Đằng Phi đang bận rộn bê cái nồi ra khỏi bếp, sau đó đem toàn bộ thịt cháy trong nồi múc ra ngoài, ném vào thùng rác, sau đó lại bắc nồi lên bếp bật lửa nhỏ để hầm tiếp. Không phải là đã cháy rồi sao, lại còn hầm tiếp? Tơ đàn vịn ở cửa nói với hắn. Cao Đằng Phi quay đầu nhìn Tức An, tức giận nói: cháy cái gì mà cháy, đây là nấu ăn, ngươi thì biết cái gì? Tức An nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói ra: ta không hiểu, nhưng so với ngươi còn hơn, chưa làm cháy thịt bao giờ cả. Tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm không? Ta không phải là thấy ngươi té xỉu nên không dám rời đi, nếu không thì nồi thịt này của ta cũng không bị cháy. Cao Đồng Phi cầm thìa nổi giận đùng đùng chỉ vào Tất An trách móc. Tất An cười một tiếng, khoát khoát tay nói: được rồi mà Đằng Phi, ta chỉ đùa thôi mà. Cao Đồng Phi nhếch miệng cười một tiếng đáp: ta lại không biết là ngươi đùa chắc, mau dọn bàn đi, cầm bát đũa lên chuẩn bị ăn cơm thôi. Được rồi. Tơ đàn nghe hắn nói vậy thì lập tức cầm bát đũa từ trong tủ bát ra đặt ở trên bàn. Chỉ thấy lúc này cửa hàng mở cửa, một người mặc âu phục gầy gò đi đến. Nhìn ánh mắt của hắn vằn vện tia máu, xem ra đã vài ngày không có ngủ. Xin hỏi Vương Trạch Húc, Vương đại sư có ở đây không? Giọng nói của hắn mệt mỏi nói. Vương đại sư tự nhiên là nói Cao Đằng Phi, sư phụ của Cao Đằng Phi. Tơ đàn kéo cuống họng gọi Cao Đằng Phi, chỉ nghe từ trong bếp truyền đến âm thanh của hắn: gọi ta làm cái gì? Có khách đến. Tơ đàn lớn tiếng nói. Cao Đằng Phi lúc này đi ra, nhìn thấy người trước mặt thì ngạc nhiên, sau đó nói: xin hỏi ngươi là? Chỉ thấy nam tử gầy gò nóng nảy nói: ta họ Điền, đến tìm Vương đại sư. Cao Đằng Phi ồ một tiếng đáp: sư phụ ta không có nhà, ta là đồ đệ của người, ngươi có chuyện gì thì nói với ta. Hắn gật đầu nói ra: Ta hy vọng các người giúp ta diệt trừ một tên quỷ, ta hiện tại không thoát được khỏi hắn. Cao Đồng Phi cau mày đánh giá nam tử này một phen rồi nói: người chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hắn hay sao? Nam tử nghe hắn hỏi như vậy thì liều mạng lắc đầu nói: Ta không thỏa mãn được, ta đã tận lực rồi, giờ chỉ còn mỗi cái mạng của ta thôi. Đại sư, ngươi phải cứu ta. Nam tử càng nói càng kích động. Cao Đồng Phi vươn tay ngăn hắn lại rồi nói: ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đến chỗ ngươi giúp ngươi giải quyết, để lại địa chỉ của ngươi cùng số điện thoại di động là được. Nghe lời của Cao Đồng Phi thì sững sờ, rất xoắn xuýt, khẩn cầu nói: Đại sư, hôm nay ngươi có thể đi với ta một chuyến hay không? Ta thật sự không chịu nổi. Cao Đằng Phi thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một tờ phù, rồi nói: cái này là phù bảo vệ, có thể bảo ngươi đêm nay bình an, ngày mai ta liền đi qua chỗ của ngươi, ngươi yên tâm đi. Hắn lấy phù của Cao Đằng Phi đưa cho, như tóm được cọng cây cứu mạng, liên tục gật đầu, cảm tạ nói: Tạ ơn đại sư, tạ đại sư. Đem địa chỉ cùng số điện thoại lưu lại, nam tử lắc lắc, lung lay đi ra bên ngoài cửa hàng. Lúc này, Tất An nhìn về phía Cao Đẳng Phi hỏi. Người nam kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Xem ra là gặp quỷ. Cao Đẳng Phi cười một tiếng trả lời. Hắn không phải là gặp quỷ, mà là nuôi quỷ. Loại người này cũng là tự làm tự chịu. Đã nuôi không nổi, thì ngay từ đầu đừng có nuôi. Kết quả là tự tra tấn mình, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tất An nghe hắn nói như vậy thì giật mình hỏi. Sao cơ? Trên thế giới này thế mà còn có người bình thường nuôi quỷ? Chương 214: Bị nhập thân. Người nghĩ sao? Thế nhưng là có một số người nghĩ không cần dựa vào cố gắng mà có đường tắt mà phát tài. Người này liền là một trong số đó. Hiện tại đang dùng máu của mình để chăn nuôi một tiểu quỷ. Theo thời gian trôi qua, tiểu quỷ đòi máu ngày càng nhiều, đã uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cao Đằng Phi thở dài một hơi, tiếp tục nói ra. Nhưng loại người này cũng không thể mặc kệ hắn được. Dù sao hắn cũng đã tìm tới cửa. Nếu không biết thì tốt, nhưng biết rồi thì phải giúp. Nói xong, hắn lại quay trở về phòng bếp. Cái gọi là nuôi quỷ khiến cho mọi người, mọi chuyện xuôi gió thuận nước. Kiếm bội gặp đại vận. Thế nhưng tiền của phi nghĩa này cũng đại vận, chỉ là tiêu hao tương lai của hắn. Phải là người nuôi tiểu quỷ đều không có một người nào có kết cục tốt. Tất cả chỉ là sung sướng nhất thời mà bỏ qua tương lai. Ăn cơm xong, Tất An giúp Cao Đẳng Phi thu dọn bát đũa. Nghe ý tứ của Cao Đẳng Phi, chú hai cùng sư phụ của hắn lại đi ra ngoài điều tra đi. Cũng không biết hai người bọn họ đã điều tra ra cái gì rồi. Mỗi ngày đều không có ở nhà, điều tra quay về cũng không nói thêm cái gì. Ngày mai cùng với ta đi chứ, người cũng thuận tiện giúp ta. Cao Đẳng Phi nói ra, Tất An tự nhiên gật đầu đồng ý. Tính toán thời gian, ước chừng còn có 2 ngày nữa là ngày khai giảng, cũng không có ảnh hưởng gì cả. Dù sao, chỉ là đi giải quyết một tên tiểu quỷ. Trở lại phòng của mình, Tất An muốn thử vẽ phù một chút. Từ chỗ của Cao Đẳng Phi, lấy giấy vàng cùng máu chó đen về. Tất An ngồi trên bàn, vẽ 3 tấm dương phù. Phù vẽ ra không hề có máu đen, nhiễm đen của sát khí. Ngược lại, còn có thể cảm giác được dương khí bên trong. Điều này khiến Tất An mừng rỡ. Cũng có suy nghĩ là sau này Tất An có thể không cần dùng máu của mình mà vẫn có thể vẽ ra đạo phù. Nhưng hiện tại, Tất An cũng chỉ có thể vẽ dương phù, những loại phù khác thật đúng là hắn chưa vẽ được. Nghĩ vậy, Tất An cắn nát ngón giữa, nhẫn tâm vẽ 4 tấm dương phù. Đường vân 3 loại màu sắc khác nhau xuất hiện ở trên tấm phù, điều này khiến Tất An cảm thấy hài lòng. Dù sao dùng máu chó đen để vẽ ra dương phù chỉ có năng lực gia tăng dương khí. Dùng máu của hắn mà vẽ là có thể tạo ra cầu lửa. Nhớ tới lúc ấy, hắn dùng máu của mình vẽ ra dương phù. Dương khí tích tụ lúc đó đã đánh nát cả cánh cửa. Trong lòng Tất An vô cùng kích động. Sáng sớm hôm sau, Tất An xuống lầu, Cao Đẳng Phi cũng từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay đồ ăn sáng, nói với Tất An. Dậy sớm nhỉ, không cần phải gọi sao? Mau ăn sáng đi, rồi chúng ta xuất phát. Tất An ào một tiếng, vẫn còn có chút buồn ngủ, đơn giản rửa ráy mặt mũi, ngồi trên ghế sofa ăn sáng. Cao Đẳng Phi lúc này cũng đi về cửa hàng của mình để chuẩn bị đồ. Tất An ăn sáng xong, lên lầu, lấy hộp gỗ đeo đằng sau lưng, rồi đi đến cửa hàng của Cao Đẳng Phi. Vừa mới tới cửa, hắn lúc này cũng mang theo một cái túi màu đen đi ra. Người chuẩn bị xong hết chưa? Cao Đẳng Phi mở miệng hỏi. Tất An nhìn hộp gỗ phía sau lưng mình, nói. Đều đã chuẩn bị xong, đi thôi. Cao Đẳng Phi gật đầu, sau đó lấy xe lái đến trước cửa. Dựa theo địa chỉ ngày hôm qua nam tử kia để lại, tên nam tử kia họ Điền, địa chỉ giống như là một cái cư xá vườn hoa. Dựa theo địa chỉ, bọn họ đến cư xá vườn hoa. Nơi này có tất cả 3 nhà lầu. Cao Đằng Phi dừng xe một bên, hai người bọn họ xuống xe, trực tiếp gọi điện thoại cho nam tử họ Điền. Hắn biết là hai người đã đến, vội vàng đến đón hai người. Hai người Tất An cùng Cao Đằng Phi tự nhiên là đứng ở cửa tiểu khu chờ. Không bao lâu sau, một người mặc tây trang màu đen gầy gò đi tới. Đây là nam tử họ Điền mà hôm qua họ đã gặp. Cao Đằng Phi nhìn thấy người này liền nói: "Dẫn ta đến chỗ ở của ngươi." Nam tử gật đầu, dẫn theo bọn họ đi vào tòa nhà, cuối cùng đi đến trước cửa một căn phòng có số 758. Xem ra đây chính là chỗ ở của hắn. Vào trong căn hộ, có thể ngửi được bên trong có mùi rất thơm, nhưng bên trong mùi thơm này mơ hồ có một mùi vị tanh của máu. Cao Đồng Phi nhíu mày kiểm tra căn hộ một lần. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách là một căn hộ bình thường. Bọn họ ngồi trên ghế sofa, hắn pha trà, rót nước mời hai người rồi nói: Đại sư, ngươi phải cứu mạng ta, ta thật sự không còn cách nào nữa. Nói xong, hắn thống khổ nắm lấy tóc. Tất Đàn cùng Cao Đằng Phi lúc này cũng chú ý tới tay hắn có cuốn băng, có ít máu tươi đang rỉ ra. Người hôm nay đã cho nó ăn phải không? Cao Đằng Phi mở miệng hỏi. Hắn không phủ nhận, gật đầu trả lời: Ta cũng không còn cách nào khác, không thì nó sẽ giết ta. Cao Đồng Phi thở dài một hơi nói: Việc này không nên chậm trễ, linh vị của cái tên tiểu tử kia ở chỗ nào vậy? Hắn chỉ gian phòng sau lưng rồi nói: Ta một mực để nó trong gian phòng kia. Cao Đồng Phi thầy thế đứng lên, Tất An cũng theo hắn đứng lên, tên nam tử họ Điền tự nhiên cũng đứng lên theo cùng bọn họ đi vào gian phòng kia. Mở cửa ra, một mùi hương xen lẫn mùi vị máu tanh đập vào mặt, khiến cho người ta nhịn không được mà buồn nôn. Cao Đằng Phi cau mày nói: Nơi này sao lại tối như vậy, nhanh mau mở cửa sổ ra. Nam tử họ Điền liên tục gật đầu nói: Tiểu quỷ không thích có ánh sáng mặt trời chiếu vào, cho nên ta để tối như vậy. Nói xong, hắn kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng chiếu vào. Lúc này Cao Đằng Phi tiếp tục mở miệng nói: Mở cả cửa sổ ra nữa, cái mùi vị này thật là khó ngửi. Nói xong, nam tử mở cửa sổ ra. Tất Hàn lúc này cũng chú ý tới căn phòng, ngoại trừ bàn thờ trước mặt, ngoài ra không còn vật gì khác. Đặt trên bàn thờ là một lư hương, đằng sau lư hương có một cái hộp nhỏ màu đen, mà phía trên hộp nhỏ có một cái tượng đồng đứa trẻ. Phía trước lư hương bày biện một cái bát màu trắng. Cao Đằng Phi đi lên trước, cầm cái bát trong tay, ngửi ngửi, sau đó đặt xuống, nhìn về phía chiếc hộp màu đen và tượng đứa trẻ bằng đồng ở bên trên. Người đi ra ngoài nói chuyện đi, Cao Đằng Phi đột nhiên nói ra. Tất An nghe hắn nói vậy thì ngạc nhiên tiến đến bên cạnh hắn. Hắn lúc này nhìn tượng đứa trẻ bằng đồng kia nói ra: Ta biết người nghe thấy ta nói, mau đi ra ngoài nói chuyện. Nói xong, Cao Đằng Phi lấy ra 2 tấm phủ đưa cho Tất An một tấm. Đây là khai nhãn phù. Tất Đàn đốt phù lên rồi nhìn tượng đứa bé bằng đồng, phát hiện phía trên có âm khí nồng nặc, làm cho người ta có một loại cảm giác dị thường. Người ra không ra, không ra thì đừng trách ta không khách khí. Cao Đằng Phi lúc này gầm lên. Chỉ nghe bịch một tiếng, phòng phía trên đèn nổ tung, nam tử họ Điền bị dọa giật nảy mình. Cao Đằng Phi ngẩng đầu, cũng tức giận, không chịu được, trực tiếp tế ra dương kiếm nói: Xem ra người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nói xong, hắn liền muốn chém tới tượng đứa bé bằng đồng. Chỉ thấy một cái bóng màu đỏ đột nhiên từ tượng đồng chui ra, bay thẳng đến nam tử họ Điền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tất Đàn cùng Cao Đằng Phi đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy nam tử họ Điền kia toàn thân chấn động, sắc mặt âm trầm, quay người kéo rèm cửa lại, sau đó nhìn bọn họ cười tà. Bị nhập thân, Tất Đàn kinh ngạc hô lên, lập tức lấy hộp gỗ phía sau lưng mở ra, lấy pháp khí của mình ra, nắm chặt chuôi kiếm. 3 loại tiên lực màu sắc khác nhau xuất hiện ở trên thân kiếm. Cao Đằng Phi thu hồi dương kiếm, ngăn Tất Đàn lại, rồi nói: Trước chờ một chút đã, xem nó muốn làm gì. Tất Đàn nghe Cao Đằng Phi nói vậy thì gật đầu, cũng không tiến lên, cảnh giác nhìn nó. Chương 215: Người sống thu tuổi thọ, người chết lấy tiền. Nó gầm lên giận dữ, con mắt đỏ ngầu vô cùng hung ác. Tư Đàn nhìn thấy như vậy thì nói với Cao Đẳng Phi: Còn phải đợi đến khi nào? Ta nhìn dáng vẻ của nó cũng sẽ không cùng chúng ta thương lượng đâu. Cao Đẳng Phi gật gật đầu trả lời: Người đừng động thủ, chờ ta ép nó đi ra người hãy động thủ. Nói xong hắn lấy ra hai tấm phủ vọt tới. Nam tử bị tiểu quỷ phụ thân lập tức đưa tay muốn bóp cổ Cao Đẳng Phi. Cao Đẳng Phi nghiêng đầu nhanh chóng chạy đến phía sau đó, đem phủ dán lên hai vai của nó, đồng thời nhanh chóng từ trong túi lại móc ra một tấm dán tại ót của nó. Chỉ thấy nam tử họ Điền thống khổ gầm thét một tiếng, một thân ảnh màu đỏ cũng từ trong thân thể bay ra. Tà Đàn lập tức cầm âm dương kiếm nghênh đón, vừa muốn chém chỉ thấy tiểu kỷ toàn thân màu máu đỏ giống to một tiếng. Tà Đàn bị chấn bay về phía sau, trực tiếp đụng lên tường. Trong lòng Tà Đàn thầm giật mình, coi như không có sát khí Tà Đàn cũng không trở thành vô dụng như thế chứ, chỉ là bị giống một tiếng. Cao Đẳng Phi cũng khiếp sợ không thôi, nói lớn: Thế mà lại là Huyết Anh. Nói xong hắn tế ra dương kiếm chém về phía Huyết Anh. Huyết Anh lại quay về phía hắn thét lên, nhưng âm thanh còn chưa có đến, dương kiếm của Cao Đẳng Phi đã đánh tan âm thanh của nó. Oà một tiếng, Huyết Anh phóng ra bên ngoài. Cao Đẳng Phi cũng không có đuổi theo mà tiến đến bên cạnh Tư Đàn hỏi: Tư Đàn, ngươi không sao chứ? Tư Đàn đứng lên lắc đầu trả lời: Không có việc gì, không phải để đến ta, ngươi nhanh chóng đuổi theo nó. Cao Đẳng Phi nhìn thoáng qua bên ngoài cửa rồi nói: Yên tâm đi, nó không chạy được đâu, dù sao thì thi cốt của nó vẫn còn ở chỗ này. Nói xong hắn mang nam tử đang hôn mê đặt ở trong phòng khách. Hiện tại đã không thể nào đi tìm tiểu quỷ, ai biết được là nó trốn ở chỗ nào, chỉ có thể chờ đợi đến tối muộn. Tư Đàn ngồi trên ghế sofa uống một ngụm trà an ủi một chút rồi nói: Người vừa mới nói tiểu quỷ kia là Huyết Anh, đó là thứ gì? Cao Đẳng Phi nghe Tất An hỏi như thế thì giải thích: Huyết Anh là đứa trẻ còn chưa ra đời liền chết yểu, về sau thông qua một số loại tòa thuật nào đó mà luyện thành tinh, cho nên Huyết Anh có oan khí cực lớn. Thử nghĩ xem, còn chưa ra đời liền chết vốn là có oan khí rất lớn rồi, về sau lại bị luyện, có thể nói là oán lại càng thêm oán. Vậy ý của người là Huyết Anh này rất có thể có liên quan cùng với tà giáo? Cao Đẳng Phi gật đầu trả lời: Cũng có thể nói như vậy, dù sao loại tà thuật này đạo giáo không thể làm. Tóm lại là chờ nam nhân này tỉnh lại rồi hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Tự Đàn nghe hắn nói vậy thì thở dài một hơi, cái này thật đúng là trùng hợp một cách kỳ lạ, luôn cảm giác chỉ cần có chút việc thì đều móc nối cùng với tà giáo. Thế nhưng Huyết Anh này nghĩ kỹ lại vẫn rất là đáng thương. Mãi sau này Tư Đàn mới biết nó bị luyện thành Huyết Anh không thể có cơ hội đầu thai, còn có thể bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán. Cũng may hiện tại Huyết Anh này còn chưa có thành hình, hai người chúng ta vẫn có thể đối phó, không thì coi như hai ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của nó. Cao Đẳng Phi nằm trên ghế sofa nhàn rỗi nói. Tư Đàn nhếch miệng cười một tiếng cũng không có đáp lời của hắn. Giờ đã đến giữa trưa, lúc này nam tử họ Điền cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy hai người bọn hắn mệt mỏi nói: Đại sư, ta bị làm sao vậy? Cao Đẳng Phi đem chuyện vừa rồi nói cho hắn nghe. Hắn sau khi nghe xong lập tức tỉnh táo lại, bờ môi run rẩy nói: Vậy đại sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi hiện tại nhất định phải đem chuyện mình nuôi tiểu quỷ kể lại với bọn ta, như vậy bọn ta mới biết được ngọn nguồn sự việc. Nam tử họ Điền sau khi nghe vậy thì gật đầu trả lời: Đây là chuyện của nửa năm trước, khi đó công ty của ta đóng cửa, vợ ta cùng ta ly hôn, về sau cô ta mang theo con mà bỏ đi, trên người ta không có đồng nào, ta lại không có năng lực gì để nuôi con của mình. Đây là câu nói sau cùng của vợ ta nói với ta. Trong tay không có gì cả, ta mỗi ngày ngoại trừ uống rượu thì lại là ngủ để giết thời gian, cứ sống hao mòn như vậy. Cho đến một tháng trước, ta cùng bạn mình uống rượu ở quán bar đi về, nhớ tới mấy năm chẳng được làm cái gì, chẳng làm được cái gì, đầu ta nóng lên, nghĩ thầm không bằng dứt khoát chết đi cho xong, sống như vậy cũng không có ý nghĩa. Nghĩ vậy ta đi đến giữa đường, chuẩn bị để cho xe đâm chết mình, để cho mọi chuyện xong hết. Nhưng không ngờ lại có một người gọi ta. Là một đạo sĩ bày bán quầy hàng, mặc áo đạo bào màu vàng. Ta lúc ấy cũng thấy thú vị. Đêm khuya thế mà còn có đạo sĩ bày bán quầy hàng. Có người sẽ đến chỗ hắn đoán mệnh sao? Ta liền hỏi hắn, đêm khuya như vậy sao ngươi còn ở đây đoán mệnh? Làm gì có người nào đến kiếm tiền mà không có đầu óc buôn bán? Ai ngờ hắn nói bản thân hắn tính toán là duyên, tính toán cho người khác là hữu duyên. Đương nhiên ta cũng sẽ thu phí. Người sống thì thu tuổi thọ, người chết thì lấy tiền. Hắn nói vậy, lúc ấy ta cũng cảm thấy thật là buồn cười, liền nói với hắn, người đã có thể tính như vậy, vậy thì ngươi hãy tính toán cho ta, thăng quan phát tài, tài vận liên tục đi. Ai ngờ hắn cười rồi nói, đương nhiên là có thể, thế nhưng hắn muốn lấy của ta 10 năm tuổi thọ mới tính toán giúp ta phát tài. Ta nghe nói hắn nói lúc ấy cũng cảm thấy thú vị, lần đầu tiên nghe nói có người đoán mệnh mà thu tuổi thọ. Ta đồng ý với hắn. Hắn lúc ấy liền cho ta một cái hộp nhỏ cùng tượng đứa trẻ bằng đồng, rồi nói với ta, cái này là thiện tài đồng tử, trở về chu cấp thật tốt, hầu hạ nó thật tốt, ta liền về sau thuận gió thuận mưa, như cá gặp nước, hết thảy đều sẽ tốt. Ta lúc ấy nghe hắn nói như vậy cũng không chút suy nghĩ mà đồng ý. Nam tử nói đến đây liền không nói gì thêm nữa. Cao Đồng Phi lúc này nói ra, cho nên ngươi liền biến thành bộ dáng bây giờ. Nam tử họ Điền ảo não một trận rồi nói, vừa mới bắt đầu tiểu quỷ kia cũng không có muốn cái gì ở ta cả, đều là mỗi ngày dâng hương cho nó, về sau mặc kệ ta làm cái gì đều hài lòng thuận ý, về sau dâng hương cho nó căn bản lại không muốn. Từ đó ta bắt đầu liền không gặp may. Sau đó ta đi tìm đạo sĩ kia một lần nữa, hắn nói cho ta là đồ khiến nó không hài lòng, bảo ta phải cho nó ăn máu tươi. Ta lúc ấy cũng u mê, thế mà lại tin hắn, trở về cho tiểu quỷ kia ăn máu. Từ đó ta lại hài lòng thuận ý, thời gian sau cũng càng ngày càng tốt, vợ con cũng quay trở về. Nhưng theo thời gian trôi qua, khẩu vị của nó càng ngày càng lớn. Từ trước kia mấy giọt, rồi dần biến thành một cái chén trà, lại biến thành nửa bát, cuối cùng lại biến đến một bát. Cuối cùng ta thực sự không chịu đựng nổi, liền nhờ quan hệ bệnh viện mà lấy túi máu cho nó. Ai ngờ nó căn bản vốn không để ý tới, lại còn cầm cái bát vứt đi. Về sau ta cũng không có đi đến gian phòng kia nữa, đem cửa phòng khóa lại. Sau đó trong vòng vài ngày, vợ ta cùng con ta nói, trong gian phòng kia mỗi ngày đều có tiếng trẻ con khóc. Ta hỏi là chuyện gì xảy ra. Ta liền nói với bọn họ, đó chỉ là ảo giác, khẳng định là họ nghe lầm. Về sau ta thừa dịp vợ con không có ở nhà, lại cho nó ăn một bát máu tươi, nói cho nó biết không được làm loạn ở trong phòng. Sau đó xác thực yên tĩnh được 2 ngày. Đến ngày thứ 3, nó báo mộng cho ta, nói muốn ta tiếp tục cho nó ăn. Đến lúc ấy ta đang ốm đau, làm gì có khí lực cho nó ăn máu tươi nữa. Vẫn là không để ý đến nó. Ai ngờ nó lại đánh chửi đến vợ con ta. Còn ta mới 11 tuổi à, cứ như vậy mà chết rồi. Vợ ta cũng bị nó hại chết, tất cả đều bị nó hại chết rồi. Nói xong, nam tử thống khổ, ôm mặt khóc lớn. Chương 216, lại chạy. Tư Đàn cùng Cao Đằng Phi cũng không cảm thấy tiếc hận cho hắn, tất cả nói cho cùng cũng là hắn tự làm tự chịu. Nhưng hắn nói đến một tên đạo sĩ làm bọn họ chú ý. Sau này ngươi có tìm lại đạo sĩ kia không? Cao Đằng Phi mở miệng hỏi. Hắn gật đầu trả lời, có tìm, nhưng mà ta không có tìm thấy hắn. ta đã hỏi rất nhiều người, còn hỏi cả những người thường chạy xe taxi ở đó. Bọn hắn đều nói không có gặp đạo sĩ nào mở cửa hàng ở đây cả. Tơ Đàn cùng Cao Đằng Phi nghe xong thì rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Cao Đằng Phi nói ra: "Bây giờ vẫn còn sớm, ngươi dẫn chúng ta đi đến chỗ đạo sĩ kia từng xuất hiện đi." Nam tử họ Điền nghe hắn nói như thế thì không khỏi phải ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu nói: "Được." Tơ Đàn đánh giá hắn rồi nói ra: "Ngươi nói lúc đó đạo sĩ kia khiến cho ngươi xuôi gió xuôi nước, vận tải liên tục, nhưng nhất định phải lấy của ngươi 10 năm tuổi thọ." Hắn trả lời: "Đúng thế, thế nhưng hiện tại ta cũng không có cảm giác gì." Tơ Đàn lắc đầu trả lời: "Cũng không phải nói đến cảm giác của ngươi, mà là bộ dáng của ngươi. Tóc của ngươi trắng loá như tuyết, ngươi chưa từng phát hiện ra sao?" Hắn sững sờ, sờ lên đầu của mình rồi trả lời: "Vậy à?" "Lấy thì lấy đi, dù sao cũng là ta tự làm tự chịu, cái này đều là báo ứng." Tơ Đàn cũng không có đáp lại, xem ra hắn đã đều nghĩ thông hết thảy. Quan trọng nhất bây giờ là tính mạng hiện tại. Đi xuống lầu, Cao Đằng Phi lái xe, hắn chỉ đường, cuối cùng bọn họ đến chỗ nam tử họ Điền lúc trước gặp tên đạo sĩ kia. Nơi này tương đối náo nhiệt, các loại xà hàng ăn nhẹ, còn có không ít tài xế taxi đỗ xe chở khách. Nam tử họ Điền đưa bọn họ đến phía dưới một gốc cây rồi nói: "Ta gặp tên đạo sĩ đó ngay ở chỗ này, nhưng đến khi ta quay lại tìm hắn liền không thấy hắn xuất hiện nữa." Cao Đằng Phi nhìn cái cây này một chút, bên cạnh có một quầy hàng bán thịt heo. Ông chủ là một người cao to và béo, một thân toàn mỡ. Chặt xong thịt, trực tiếp ném vào trong cái túi ở bên cạnh. "Ngươi tìm hắn lúc nào? Là buổi sáng sao?" Cao Đằng Phi mở miệng hỏi. Nam tử họ Điền gật đầu trả lời: "Đúng vậy, ta tìm hắn vào buổi sáng." Cao Đằng Phi nghe được như vậy cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, nói: "Ta đã rõ ràng rồi, hắn cũng không có biến mất, mà là ngươi tìm đến không đúng lúc." Nam tử họ Điền sững sờ, nghi ngờ hỏi: "Tại sao lại không phải đúng lúc?" Cao Đằng Phi lúc này nói ra: "Ngươi hai lần trước đều là tối muộn mới tìm đến hắn, cho nên ngươi có thể gặp được hắn, nhưng buổi sáng hắn không có khả năng xuất hiện." Tơ Đàn nghe lời nói của Cao Đằng Phi thì giật mình, ý tứ của hắn rất rõ ràng, đạo sĩ này không phải là người mà là một con quỷ. "Tóm lại chúng ta đi về trước đi, Huyết Anh khẳng định còn ở lại trở lại căn hộ của ngươi, trước tiên cần phải giải quyết nó đã." Cao Đằng Phi nói ra, nam tử họ Điền rất phiền muộn, hắn cũng biết chỉ có quỷ mới ban đêm đi ra hành động, không phải là không biết, mà là hắn không nghĩ tới. Hắn đột nhiên thở dài một hơi rồi nói: "Vậy được rồi." Trở về căn hộ, bọn họ cùng nhau ăn cơm, loanh quanh một chút đã đến tối. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống, bên ngoài tuyết nhỏ lại rơi. Tơ Đàn dù sao cũng hơi tức giận, buổi sáng thật đẹp mà đến đêm lại tuyết lại rơi. Tình trạng thời tiết như vậy đã kéo dài đến một tháng nay, cái thời tiết quái quỷ. Cao Đằng Phi mở ra cái túi mang theo, lấy ra một sấp đạo phù, đưa cho nam tử một tấm phù bảo hộ, sau đó để chính hắn đi vào trong gian phòng. Cao Đằng Phi lấy dán đầy đạo phù quanh gian phòng này, cái này cũng là để bảo vệ cho bản thân hắn an toàn. "Tiếp theo chúng ta chuẩn bị làm gì bây giờ?" Tơ Đàn ngồi trên ghế sofa hỏi Cao Đằng Phi. Cao Đằng Phi kiểm tra đồ trong cái túi mang theo rồi nói: "Hiện tại còn sớm, chúng ta phải bố trí phòng khách một chút." "Bố trí bẫy dập sao?" Tơ Đàn hỏi lại. Ai ngờ hắn lắc đầu: "Đối phó với Huyết Anh cũng không cần bẫy dập, chỉ cần đừng cho nó chạy thế là được." Nói xong hắn đưa cho Tất An ba tấm phủ rồi nói: "Nếu như mà nó đi ra thì đừng để cho nó chạy." Tơ Đàn nghe lời nói của Cao Đằng Phi thì sững sờ, chỉ thấy hắn đứng lên, tay mang theo cái túi đi đến gian phòng nuôi Huyết Anh. Mở cửa ra, bên trong hoàn toàn như trước đây, một vùng tăm tối. Hắn đi vào, thuận tay đem cửa khóa lại. Tơ Đàn cau mày tiến đến trước cửa, chỉ nghe oa một tiếng, tiếng cốc trẻ con vang lên, trái tim Tất An bành bành nhảy loạn. Đây là từ trong phòng truyền tới. Bên trong truyền đến tiếng động đánh nhau, xen lẫn tiếng Huyết Anh khóc thút thít. "Tất An, đừng để nó chạy." Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét của Cao Đằng Phi, chỉ thấy một hình bóng màu đỏ chui ra bên ngoài. Tư Đàn không chút suy nghĩ, lập tức lấy phù trong tay, vỗ về phía nó. Oà một tiếng, kêu thảm thiết, chỉ thấy bóng của một đứa trẻ khoảng một tháng tuổi nằm ở trên mặt đất, toàn thân toàn máu, đang rất thống khổ gầm rú. Đây là hình dáng thật của Huyết Anh. Tư Đàn đè nén kích động trong lòng, lập tức cầm lấy tấm phù của lại, dán ở trên người của nó. Cao Đằng Phi lúc này cũng từ trong phòng chạy ra, đầu đầy mồ hôi, xem ra cũng rất vất vả chiến đấu. Tư Đàn bày ra tư thế thắng lợi, nói với Cao Đằng Phi. Ai ngờ, nó đột nhiên giống to, không lưng. Không tốt! Nói xong, trong tay tế ra dương kiếm, bổ về phía Tất An. Tư Đàn lập tức nhìn về phía Huyết Anh ở trên mặt đất. Nó chật vật đứng lên, lắc đầu mãnh liệt. Thế mà vẫn còn sức mà đứng lên. Tư Đàn hơi giật mình. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Cao Đằng Phi, sau đó lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu máu chạy về phía cửa sổ. Cao Đằng Phi vội vàng lập tức chuyển hướng chạy qua cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, nhìn hình bóng hình màu máu đã biến mất không thấy nữa, thở ra một hơi, thu lại dương kiếm. Tư Đàn cứ thế đứng nguyên tại chỗ, không thể làm gì. Vừa rồi Tư Đàn cũng muốn ngăn cản nó, nhưng lại không biết tại sao thân thể bản thân không thể cử động được. Đến khi Huyết Anh chạy đi rồi, hắn mới có thể cử động. Cao Đằng Phi nhìn Tất An một chút, rồi nói. Đi thôi, hôm nay nhất định phải bắt được nó. Nói xong, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Tất An thấy thế, đi lên trước hỏi. Người biết nó đi đâu không? Cao Đằng Phi gật gật đầu, trả lời. Nếu như ta đoán không có sai, thì nó khẳng định sẽ đến chỗ của tên đạo sĩ kia. Nói xong, hắn đem đồ thu dọn xong. Tư Đàn lấy hộp gỗ, đeo lên lưng, chuẩn bị cùng hắn rời đi. Trước khi đi, Tư Đàn cùng Cao Đằng Phi chào nam tử họ Điền một tiếng, cũng nói cho hắn biết bọn họ không có gọi điện thoại thì hắn không được ra khỏi cửa. Sau đó Cao Đằng Phi lại đem toàn bộ đồ của Huyết Anh đi. Bên trong cái hộp gỗ màu đen tự nhiên là di cốt của Huyết Anh. Có thi thể của nó, tìm Huyết Anh càng thêm thuận lợi tiện. Lái xe đến chỗ tên đạo sĩ kia xuất hiện. Nơi này khác biệt rất nhiều so với buổi sáng. Một nơi toàn là rác rưởi, bốc ra mùi hôi thối mục nát. Đi không bao lâu, bọn họ đến chỗ nam tử họ Điền, gặp được tên đạo sĩ kia. Quả nhiên, một người mặc áo bào đứng ở nơi đó, trước mặt để một cái bàn, phía trên bày đầy tượng đồng. Tất An nhìn Cao Đằng Phi, Cao Đằng Phi lại nhìn Tất An. Làm gì bây giờ? Trực tiếp đánh hay là hỏi han tình huống trước? Cao Đằng Phi hít thở sâu một hơi rồi trả lời. Hết thảy nhìn theo ta mà ra hiệu. Nói xong, hắn đi trước một bước đi qua đó. Tất An nhấc chân đi theo, hộp gỗ sau lưng Tất An cũng cầm ở trong tay. Hẳn người hành vị đến chỗ của ta là cần gì đây? Tên đạo sĩ kia nhìn thấy bọn họ đi tới thì duỗi hai tay nói ra. Tư Đàn nhìn thấy bộ dáng của hắn thì giật mình, lập tức giữ chặt Cao Đằng Phi, đồng thời đem hộp gỗ trong tay mở ra, lấy ra âm dương kiếm, cảnh giác nhìn. Người này Tư Đàn biết, hắn là Thất Tông Tội, Tham Lam. Cái tên diện mạo, nửa nam nửa nữ, Tư Đàn nhìn là giận ra ngay. Cao Đằng Phi thấy Tư Đàn phản ứng kịch liệt như vậy thì hỏi. Sao vậy? Tư Đàn nhỏ giọng đem thân phận thật của đạo sĩ trước mặt nói cho hắn. Cao Đằng Phi sau khi nghe xong thì sầm mặt lại, kéo tay của Tất An, lập tức xoay người chạy, đồng thời oán trách nói. Tiểu tử ngươi tại sao không nói sớm, mãi đến trước mặt mới nói cho ta biết. Tại trời quá tối ta cũng không thấy rõ, tiến lại gần ta mới nhìn thấy. Tất An lớn tiếng đáp lại. Chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng cười tà mị. Một thân ảnh từ phía sau bọn họ nhảy tới phía trước bọn họ, chính là Thất Tông Tội, Tham Lam. Tất An cùng Cao Đằng Phi đồng thời dừng bước, cảnh giác nhìn hắn. Hắn cúi đầu vuốt móng tay, không nhanh không chậm nói. Hai người các ngươi lại đến tìm tiểu gia hỏa này sao? Nói xong, chỉ thấy một hình bóng màu đỏ từ phía sau hắn nhảy ra bên ngoài, là Huyết Anh. Cao Đằng Phi sắc mặt âm trầm, nghiêm túc nói với Tất An. Xem ra hai người chúng ta chạy không được rồi. Ngươi đối phó với Huyết Anh, ta đối phó với tên Tham Lam kia. Lúc này chỉ nghe Tham Lam tà âm tà khí nói: Hai người các ngươi cùng lên đi, Huyết Anh sẽ không xuất thủ. Tân Oản cùng Cao Đằng Phi nghe hắn nói vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Tân Oản lấy âm dương kiếm vọt tới, tiên lực của ba vị thượng tiên bao trùm trên thân kiếm. Tham Lam thấy thế thì cười quỷ dị một tiếng, trong tay dán một tấm phù đánh về phía Tất An. Bột một tiếng, thiểm điện thô to như cánh tay đánh về phía Tất An. Tất An nâng dương kiếm trực tiếp đối diện với nó mà đón đỡ, đem thiểm điện đánh tan. Tham Lam rõ ràng kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới Tất An sẽ chống cự được lực lượng của hắn. Có ý tứ, phải nghiêm túc đối với ngươi rồi. Tham Lam lấy ra một tấm phù bôi lên thân kiếm, hào quang màu vàng óng bao trùm lên thân kiếm của hắn. Bành, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Tất An hơi giật mình, tên này khí lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật đúng là lớn. Âm dương kiếm có hiệu quả triệt tiêu lực lượng của địch nhân, mặc dù có hiệu quả này tồn tại, Tất An vẫn có cảm giác cố hết sức, cánh tay đau nhức, có thể nghĩ tên này khí lực lớn như thế nào. Ba, một đạo thiểm điện đánh về phía hắn. Tham Lam lập tức nhảy về phía sau, xảo diệu tránh thoát. Tư Đàn quay đầu nhìn thoáng qua Cao Đằng Phi. Hai người phân công rất đơn giản. Tư Đàn xông lên phía trước, Cao Đằng Phi đánh từ xa hỗ trợ. Dù sao, hắn dùng phù đều là thuấn phát, không cần thời gian. Đạo pháp phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống. Tham Lam lộ ra vẻ giật mình, trong lòng Tư Đàn vô cùng sảng khoái. Lần này đến phiên Tham Lam ngươi khóc đi. Nghĩ thế, Tất Đàn lập tức đem âm dương mộc cắm vào trong mặt đất, mấy chục đạo dây mây phá đất mà lên phóng về phía hắn. Nhìn ngươi làm sao mà tránh. Tất Đàn đem toàn bộ tinh lực tụ tập ở trên người hắn, khống chế dây mây công kích. Chỉ thấy Tham Lam lộ ra một tia cười quỷ dị, quảng đạo bào ở trên người lộ ra bắp thịt rắn chắc. Nửa người trên của hắn có một nửa khắc lít nhà lít nhít phủ văn. Hắn vươn tay vỗ về phía trước, bịch một tiếng, đạo pháp của Cao Đằng Phi hóa thành hư vô, dây mê của Tất An cũng toán loạn toàn bộ. Đáng để khen ngợi, thế mà đem ta bước đến một bước này. Ta rốt cuộc có biết ngạo mạn vì cái gì mà vừa ý người như thế. Tham Lam sắc mặt âm trầm, trên người phát tán ra âm khí màu đen. Những âm khí này toàn bộ là từ phù văn ở trên người hắn dũng mãnh tràn qua. Tư Đàn rút ra âm dương kiếm, lui về phía bên cạnh Cao Đằng Phi. Cao Đằng Phi từ cái túi bên cạnh mang theo lấy ra ba tấm lôi phủ đánh qua. Thiểm điện bổ lên người hắn nhưng không có tạo ra bất kỳ thương tổn gì. Nếu như để cho người tiếp tục phát triển, không biết bao lâu nữa sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của Thất Tông tội. Tham Lam ngẩng đầu, duỗi hai tay ra, hét lên: Cho đến hiện tại, ta phải đem ngươi triệt để trừ tận gốc. Ngươi rất may mắn có thể nhìn thấy chủ thể của ta giáng lâm. Nói xong, chỉ thấy phía sau hắn một hư ảnh nổi lên, là một cái đầu lâu khổng lồ. Đây là vật gì vậy? Tư Đàn cùng Cao Đằng Phi không tự chủ được lui về phía sau. Đầu lâu phía sau hắn khiến cho bọn họ có một cảm giác sợ hãi. Tham Lam hưng phấn cười, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Chỉ thấy đầu lâu phía sau hắn bắt đầu lướt lên trời, cuối cùng ngừng ở trên đỉnh đầu của hắn. Vĩ đại chủ thể, tế phẩm đã vì ngài mà dâng lên, thỏa thích hưởng thụ gì? Tham Lam nhắm hai mắt lại, say mê nói ra. Chỉ thấy đầu lâu khổng lồ trên đỉnh đầu hắn, hai con mắt màu đỏ máu lộ ra đột nhiên sáng lên. Tư Đàn cùng Cao Đằng Phi nhìn thấy như vậy, đồng thời sững sờ, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Cao Đằng Phi lớn tiếng nói với Tư Đàn: Tư Đàn, chạy mau! Tư Đàn nghe vậy, chật vật nhìn hắn nói ra: Người cũng thế, chạy mau! Ta cũng muốn chạy, nhưng thân thể hoàn toàn không thể động đậy được. Cao Đằng Phi cắn răng nói, dường như đã chịu đựng áp lực cực lớn. Ta cũng như thế. Âm dương kiếm trong tay Tất An mất đi khống chế mà rơi xuống. Chỉ thấy đầu lâu trên đỉnh đầu Tham Lam hé miệng, đạo đạo âm khí hướng bọn họ đánh tới. Cao Đằng Phi cắn chặt răng, không cam lòng. Tất An trực tiếp nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh reng reng vang lên, vô cùng chói tai, đau đớn khiến cho Tất An tỉnh táo lại. Tất An mở to mắt, chỉ thấy âm khí đánh tới toàn bộ tiêu tán, thân thể cũng có thể tự do hoạt động. Tân Hàn cùng Cao Đằng Phi nhìn trái nhìn phải một chút, chỉ thấy cách đó không xa một người đi tới. Hai người bọn họ nhìn thấy người này thì vui mừng, thế mà là sư phụ của Cao Đằng Phi, Vương Trạch Húc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thảo Lam sắc mặt thật không tốt, chỉ thấy lão đầu nhìn thoáng qua hai người bọn họ rồi cản trước hai người họ. Lão gia hỏa lại muốn chọc vào chuyện của ta sao? Tham Lam cắn răng nghiến lợi nói. Lão đầu cầm phệ hồn linh trong tay, cười nhạt nói: ta không muốn chọc vào chuyện của ngươi, ta xuất hiện chỉ là để cứu tiểu bối của ta cùng đồ đệ của ta mà thôi, lại dám động thủ với bọn nó, tạm này nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Lấy mạng của ta? Tham Lam đột nhiên phì cười to, giống như nghe được chuyện cười. Chỉ bằng ngươi, lão gia hỏa ngươi cảm thấy ngươi làm được không? Lão đầu khoát khoát phệ hồn linh bên trong tay rồi nói: ngươi cảm thấy ta có làm được không? Tham Lam sắc mặt trầm xuống, tà âm tà khí nói: tốt, vậy liền cho ngươi một cơ hội. Lão đầu nghe hắn nói vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói với hai người bọn Tất An cùng Cao Đằng Phi: Đằng Phi, Tất An, hai người các ngươi đi trước. Cao Đằng Phi nghe vậy vừa muốn cự tuyệt, chỉ thấy lão đầu đột nhiên giận tím mặt, nghiêm nghị nói: đi mau, ngươi chỗ này chỉ kéo chân ta mà thôi. Cao Đằng Phi nghe lão đầu nói như vậy thì cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lão đầu lúc này nói với Tất An: Tất An, dẫn nó rời khỏi nơi này. Tất An nghe hắn nói vậy thì gật đầu, kéo Cao Đằng Phi chạy. Lúc đầu hắn còn kháng cự một chút, nhưng khi nhìn thấy sư phụ của hắn cho hắn một ánh mắt yên tâm, Cao Đằng Phi cũng yên lòng, không để cho Tất An lôi mình chạy mà trở tay giữ chặt Tất An rồi chạy tới một quán nhỏ bên cạnh. Ở vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy lão đầu và Tham Lam đối chiến. Tất An cũng tự nhiên biết hắn không yên lòng với lão đầu, đứng một bên cùng hắn nhìn xem. Chương 218, hủy đi. Chủ thể, giết cái tên vô lễ này. Tham Lam giơ tay lên, đầu lâu ở trên đỉnh đầu hắn lần nữa mở ra miệng máu. Lão đầu giơ lên phệ hồn linh, nhanh chóng dao động. Tư Đàn cùng Cao Đằng Phi lập tức bịt lỗ tai. Hiện tại bọn họ cách lão đầu khoảng cách có 300-400 mét, ở chỗ này vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh đòi mạng kia. Tham Lam cắn răng, dường như cũng cố nén chống lại âm thanh đòi mạng. Ba đạo âm khí đánh về phía lão đầu. Lão đầu không chút hoang mang, lập tức móc ra một tấm phủ ném tới. Phủ trước hắn dừng lại, hình thành một màn chắn. Ba đạo âm khí đánh ở phía trên màn chắn vừa vặn toàn bộ triệt tiêu. Tham Lam rốt cuộc cũng nhịn không được, ngửa mặt trên lời lên trời giống lớn một tiếng. Âm khí trên người hắn càng thêm tràn đầy. Nửa người trên của hắn đã triệt để bị âm khí màu đen bao trùm. Một đôi con mắt màu đỏ ở bên trong lập lòe tỏa sáng. Thế ra là thế, dùng âm khí để ngăn trở quấy nhiễu ở bên ngoài. Lão đầu nhìn thấy như vậy thì dừng chuông nhỏ trong tay mà lấy ra một tờ phù đánh về phía hắn. Là lôi phù. Bộp một tiếng, một đầu điện xà phóng về phía Tham Lam. Tham Lam chửi thề một câu, đầu lâu trên đỉnh đầu hắn đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, lập tức lại hiện ra ở trước mặt hắn. Điện xà đụng vào phía trên lập tức bị phân giải. Lão giả hỏa muốn đem người đưa cho thủ thể làm tế phẩm rồi đây. Nói xong chỉ thấy hắn cúi người, âm thanh quỷ khóc sói gào từ trên người hắn phát ra. Sau lưng của hắn có 4 đầu người hiện ra, biểu cảm không giống nhau, đều là hỉ, nộ, ái, ố. Lão đầu nhìn thấy vẻ mặt này thì sắc mặt ngưng trọng, lần nữa lấy ra phệ hồn linh. chỉ thấy đầu người sau lưng tham lam như dã thú bị nhốt nhiều năm. Tại lúc này, nhất thời được buông lỏng ra xương gông xiềng từ trên người hắn chui ra. Bốn cái đầu người, chỉ có đầu bay lên không trung, thân thể màu trắng như côn trùng nhúc nhích ở trên không trung. Bốn đầu người đều tượng trưng cho nét mặt của mình, phát ra âm thanh khác nhau, dẫn động tới một đầu dây thần kinh. Lão đầu chợt giơ tay lên, tự vả cho mình một cái, bởi vì loại âm thanh này có một loại tác dụng thôi miên. Lão đầu suýt nữa liền trúng chiêu. Lão đầu lập tức nhắm mắt lại, rung lên chuông nhỏ, đồng thời miệng niệm đạo chú, dường như là chuyên môn để đối phó lại đầu người trên không trung. Hả? Đại bi chú? Tham Lam giật mình, lập tức xông lên muốn ngăn cản hắn. Chuông nhỏ trên tay lão đầu càng lắc càng nhanh. Tham Lam chạy đến một nửa thì dừng bước lại, thống khổ bịt lỗ tai, giống giận đến phát điên. Đầu người tung bay trên không trung cũng thay đổi lập lòe, tùy thời đều có khả năng biến mất. Nhắm ngay cơ hội, lão đầu đột nhiên từ trong tay lấy ra một tờ phù hướng mi tâm của Tham Lam dán lên. Chỉ thấy lúc này Tham Lam đột nhiên mở to mắt, miệng lộ ra một nụ cười đầy quỷ dị. Động tác của lão đầu cũng ngừng giữa không trung, động đậy không được nữa. Lừa được ngươi rồi. Tham Lam thét lên một tiếng, lập tức nhảy dựng lên. Chỉ thấy đầu lâu khổng lồ trên đỉnh đầu hắn hiện ra, một đôi con người màu đỏ ngầu như đèn pha nhìn chằm chằm lão đầu. Tiếp theo ta lên xử lý ngươi như thế nào đây? Tham Lam tiến đến trước mặt lão đầu một chút, sau đó đoạt lấy phệ hồn linh ở trong tay lão đầu. Lão đầu trừng trong mắt, không cách nào động đậy, thân thể đã hoàn toàn bị khống chế. Một trong ngũ đại chí bảo của đạo giáo, phệ hồn linh, đúng như là danh bất hư truyền. Tham Lam đưa tay chạm đến, sau đó đưa nó bỏ vào trong túi, nhìn lão đầu rồi nói: Lão gia hỏa, đấu cùng ta, ngươi còn non lắm. Đang nói chuyện, Tham Lam một tay bổ xuống tay lão đầu. Lão đầu rên lên một tiếng, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống, toàn thân bắt đầu run rẩy. Lão gia hỏa, hôm nay ta liền đem linh hồn của ngươi hiến cho chủ thể vĩ đại của ta. Tham Lam liếm liếm tay dính đầy máu tươi của mình. Cao Đằng Phi nhìn thấy cảnh này, cọ một cái vọt tới, tế ra dương kiếm chém về phía Tham Lam. Tham Lam lập tức chú ý tới hắn, nhanh chóng quay đầu, bịch một tiếng, một quyền đánh vào bụng của Cao Đằng Phi. Cao Đằng Phi phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nâng lên dương kiếm đâm về phía hắn, nhưng lại hụt. Tất Đàn đứng tại chỗ không biết làm như thế nào. Cảnh tượng sợ hãi trước mặt đã khiến Tất An triệt để đánh mất đi suy nghĩ. Lão đầu nhìn thấy Cao Đằng Phi thì lập tức trừng lớn hai mắt, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Giết người, ta muốn giết người. Cao Đằng Phi hò ra rất nhiều máu, lúc la đúng lay đứng lên. Tham Lam cười tà một trận, nhẹ giọng nói ra: Đừng nóng vội, sư đồ các ngươi sẽ lập tức liền đoàn tụ ở trên Hoàng Tuyển Lộ. Nói xong, hắn Cao Đằng Phi lại gầm lên giận dữ, giơ lên nắm đấm đánh về phía hắn. Tham Lam hơi nghiêng đầu, nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó giơ chân lên đạp lên bụng của Cao Đằng Phi. Cao Đằng Phi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bay ra bên ngoài. Tất An thấy thế, lập tức chạy về phía trước đỡ được hắn. Cao Đằng Phi thở hổn hển, rất nhiều máu tươi từ miệng tuôn ra. Tất An cẩn thận đặt hắn trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía đầu lâu trên đỉnh đầu của Tham Lam. Mặc dù hiện tại Tất An rất sợ, nhưng cũng không thể không làm gì. Chỉ cần tiêu diệt đầu lâu kia là có thể. Nghĩ vậy, Tất An đem hộp gỗ mở ra, lấy ra âm dương kiếm. Tham Lam có phần hứng thú, nhìn Tất An nói: Người chuẩn bị muốn làm gì đây? Miệng Tất An hiển lộ ra vẻ mỉm cười, nắm chặt chuôi kiếm để nó hấp thu càng nhiều máu, sau đó nhanh chóng phóng về phía hắn. Tham Lam nhìn thấy như vậy thì khinh thường cười ra tiếng. Tất An vung lên âm dương kiếm chém về phía hắn. Hắn vươn tay, một đạo hư ảnh đầu lâu muốn đỡ một kiếm của Tất An, nhưng còn không có chạm đến, hư ảnh đầu lâu đột nhiên lóe lên biến mất không thấy đâu nữa. Tham Lam giật mình, lập tức tránh thoát một kích. Tất An lập tức quay người lần nữa chém về phía hắn. Hắn lúc này tốc độ đột nhiên tăng lên, xuất hiện phía sau lưng Tước An. Tước An lập tức xoay người, nắm đấm của hắn cũng tại lúc này giơ lên nắm đấm của Tước An. Bịch một tiếng, Tước An trừng to mắt, cảm giác ngạt thở tuôn lên đại não, phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền của hắn, Tước An có thể cảm nhận rõ ràng được xương cốt của mình đã gãy nát. Nhưng vẫn chưa xong, Tước An lập tức ôm chặt lấy hắn. Tham Nam nhíu lấy cổ áo của Tước An, trực tiếp đem Tước An ném lên trên không. Tước An lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, nhắm ngay đầu lâu khổng lồ trên đầu hắn, đem Âm Dương kiếm nâng quá đỉnh đầu. Lấy đi, lấy hết máu của ta đi, chỉ cần có thể đem vật này hủy đi là được. Tước An lớn tiếng nói với Âm Dương kiếm trong tay. Chỉ thấy nó tự hồ nghe được lời nói của Tước An, chuôi kiếm bắt đầu rung động mãnh liệt. Tước An có thể cảm nhận được máu huyết trong cơ thể mình nhanh chóng chảy ra. Âm Dương kiếm trong tay cũng tại lúc này tản mát ra tiên lực ba loại màu sắc khác nhau, cuối cùng dung hợp cùng nhau biến thành ánh sáng màu sáng vàng. Không được, không được, mau dừng tay. Tham Lam vươn tay la hét, cả người trở nên nôn nóng bất an. Tước An gầm lên giận dữ, hùng hằng đem Âm Dương kiếm chặt lên đầu lâu khổng lồ. Răng rắc một tiếng, đầu lâu phát ra một tiếng giống to nặng nề, hóa thành vô số đạo âm khí phiêu tán bốn phía. Tham Lam đã quỳ trên mặt đất, một bộ tiếc nối vô cùng. Tước An lúc này cũng triệt để mất đi toàn bộ lực lượng, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, thẳng đứng rơi từ trên cao xuống đất hôn mê. Lão đầu lúc này cũng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Máu tươi trên miệng vết thương lúc này cũng chảy ra rất nhiều, chỉ sợ không bao lâu sau cũng mất máu quá nhiều mà chết. Tập 34. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta cũng được biết rằng là Tước An cùng với Cao Đằng Phi, Tước An đầu tiên là Tước An đã phong ấn lại sát khí trong cơ thể của mình và quyết định là học tập đạo một cách chính thống. Và sau khi phong ấn xong sát khí trong cơ thể của mình thì Tước An cùng với Cao Đằng Phi đã cùng nhau đi giải quyết một chuyện của một người đã đến nhờ cửa hàng của Cao Đằng Phi, một người nuôi quỷ. Và ở đây thì Tước An, Cao Đằng Phi đã đến nhà của hắn và đã phát hiện ra con tiểu quỷ hắn nuôi không chỉ là một tiểu quỷ bình thường mà là một huyết anh. Huyết anh là một con quỷ, một con tiểu quỷ, là một cái bào thai bị chết ở trong cơ thể mẹ từ khi còn chưa sinh ra, oán niệm rất là nhiều và bị tà giáo dùng một cái phương pháp tà thuật nào đó để luyện thành huyết anh. Có nghĩa là khi cái đứa trẻ chưa được sinh ra, oan hồn của nó đã rất là oan khuất và oan khí rất nhiều rồi. Bị luyện lại một lần nữa thì nó lại càng trở nên oan khuất và oan khí. Và điều tra theo cái huyết anh này thì Tước An cùng Cao Đồng Phi lại phát hiện ra người đứng sau toàn bộ những cái sự việc nuôi quỷ liên quan đến người đàn ông họ Điền kia chính là trưởng lão của Thất Tông Tội, Tham Lam. Và tại đây thì bọn họ đã giao thủ với Tham Lam và cũng rất may là đã có sư phụ của Cao Đằng Phi, Vương Trạch Húc đến để cứu. Nhưng mà Vương Trạch Húc cũng không phải là đối thủ của Tham Lam. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đón xong tập tiếp theo thì liệu Tất An, Cao Đằng Phi cùng với sư phụ của Cao Đằng Phi, Vương Trạch Húc liệu có thể đánh bại được Tham Lam hay không và có thể thoát khỏi độc thủ của hắn hay không. Chúng ta sẽ đón chờ trong tập 35 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thank you and bye bye.